Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 21 giờ 21, trận chiến của trí tuệ và lòng dũng cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Tường tuy rằng kinh hãi, nhưng cũng không thất sắc thúc Tinh Bắc Hành sự quyết đoán, thị lực hơn người, một phát bắn trúng đầu vai Đinh Tường. Đinh Tường cả người cứng đờ, cano mất đi điều khiển, thiếu chút nữa lật nghiêng. Nhưng chỉ vài phút sau, Đinh Tường lại khống chế được cano. Sao có thể chứ, lúc này đến phiên thúc Tinh Bắc giật mình, hiệu quả của súng gây mê bắn vào người, anh đã lấy người Diêu ra làm thí nghiệm. Sau khi trúng đạn tuy rằng còn có thể nói chuyện, nhưng không có năng lực hành động. Hiện tại Đinh Tường vẫn có thể lái cano, chứng tỏ súng gây mê đối với hắn vô dụng. Không hổ là người từ trong tháp cao đi ra, liên tưởng đến lời Sa Liêm nói, thúc Tinh Bắc trong miệng nổi lên một trận cay đắng. Khó trách tổ chức tế thế lựa chọn thành viên hà khắc như thế, từ biểu hiện hiện tại của Đinh Tường mà xem, nếu như không có năng lực siêu phàm xuất chúng, người gặp phải trong tháp cao đi ra, chỉ có thể là đưa thức ăn, mất mạng vô ích. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, Đinh Tường trúng súng gây mê, trong lòng căm tức đến cực điểm. Ở trong mắt hắn giống như con kiến hôi, thúc Tinh Bắc lại không ngoan ngoãn bó tay chịu trói, lại còn dám đánh trả. Chẳng lẽ ta ngoan ngoãn chờ chết? Thúc Tinh Bắc rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Chờ chết chưa bao giờ là lựa chọn của hắn. Ai muốn giết tôi giết người đó trước. Trời muốn diệt ta, ta tất diệt trời. Chỉ cần có một hơi thở tại, dù là thiên vương lão tử tới, đánh không lại cũng phải cắn hắn một khối thịt. Vốn ta cầm đồ vật, còn chuẩn bị lưu ngươi một cái mạng chó. Hiện tại xem ra ta vẫn là quá mức nhân từ. Đang khi nói chuyện, cano đã chạy tới thúc Tinh Bắc bên cạnh thuyền. Đinh Tường chậm rãi dừng cano lại, đứng lên thả người một cái, liền nhảy lên thuyền thúc Tinh Bắc. Thúc Tinh Bắc cũng dừng thuyền, không chút sợ hãi nhìn Đinh Tường. Súng cầm trong tay, dầm một tiếng, lại là một phát, bắn trúng bụng Đinh Tường. Đinh Tường thân thể nhoáng lên một cái, thúc Tinh Bắc đã chạy như điên về phía hắn, thương trong tay không ngừng, lại bắn ra một thương. Súng gây mê tuy rằng không thể làm cho Đinh Tường hoàn toàn mất đi năng lực hành động, nhưng trong vòng mấy phút ngắn ngủi, đủ để cho Đinh Tường tê liệt. Thúc Tinh Bắc chỉ cần mấy phút ngắn ngủi, phát súng thứ ba bắn ra, lại trúng Đinh Tường. Thúc Tinh Bắc tiện tay ném súng xuống, vung một quyền về phía đầu Đinh Tường. Hắn không trực tiếp dùng dao cắt, một quyền này trực tiếp đánh trúng mặt Đinh Tường. Đinh Tường chỉ cảm thấy não ông một tiếng, trong mũi một cỗ nóng bỏng phun ra. Hắn đưa tay lau một cái, đập vào mắt chính là một vết máu trong lòng bàn tay. Đinh Tường phẫn nộ đến cực điểm không nói thêm gì nữa, vung quyền hung hăng đánh về phía Thúc Tinh Bắc. Nắm đấm hồi sinh gió, vù vù, quyền chưa tới, Thúc Tinh Bắc trong lòng đã là cảnh báo lớn. Một quyền này, hắn tiếp không được. Đinh Tường là võ sĩ cấp 1, lực một quyền dưới cơn giận dữ đã đánh ra hơn ngàn cân. Thúc Tinh Bắc theo bản năng lui về phía sau hai bước. Đinh Tường lại đánh một quyền. Tránh nữa, phía sau chính là buồng lái. Thúc Tinh Bắc dưới chân không nhúc nhích, thân thể hướng bên cạnh chợt lóe, có thể tránh được nắm đấm của Đinh Tường. Kinh nghiệm chiến đấu của Đinh Tường vượt xa Thúc Tinh Bắc, hắn đã sớm dự đoán được Thúc Tinh Bắc tránh không thoát một quyền này của mình. Không nghĩ tới Thúc Tinh Bắc thân thể quỷ dị tránh ra. Ngươi, Đinh Tường thở nhẹ một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên có chút môn đạo. Bất quá, cũng chính là như thế, hắn lại vung ra một quyền, Thúc Tinh Bắc thân thể lại một lần nữa quỷ dị hiện lên. Đinh Tường thẹn quá hóa giận, hắn bay lên một cước, đá về phía Thúc Tinh Bắc. Khoảng cách chân công kích phải vượt qua nắm đấm, bó Tinh Bắc né tránh không thoát, ra sức nâng hai tay lên, muốn đỡ lấy chân Đinh Tường. Một cước hạ xuống, Thúc Tinh Bắc hai tay mãnh liệt trầm xuống, thân thể lảo đảo một cái. Đinh Tường đắc thế không buông tha người, dưới chân tiếp tục dùng sức, đạp về phía trước một cái. Thúc Tinh Bắc phản xạ có điều kiện nghĩ tới thông tí trực quyền. Lúc này nắm đấm của hắn thi triển không ra, bốn thước phía trước tự nhiên không dùng được. Ba thước phía sau cần dùng quyền phong đả huyệt, Thúc Tinh Bắc không luyện ra quyền phong. Trước mắt hắn chỉ có thể dùng nắm đấm cứng rắn đánh huyệt vị Đinh Tường. Thúc Tinh Bắc vận lực mãnh liệt. Lực lượng toàn thân tức khắc tập trung vào quyền phải của hắn, một quyền vung ra, đánh vào huyệt dũng tuyền dưới chân Đinh Tường. Đinh Tường dưới chân run lên, kinh lực dưới chân biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Thúc Tinh Bắc rồi lại lật tay cầm mắt cá chân Đinh Tường, lại một quyền đánh vào huyệt Thái Khê bên chân Đinh Tường. Đinh Tường đang muốn bứt ra thì chân tê dại, cả người mất đi trọng tâm, ầm một tiếng ngã xuống thuyền. Thân thể rơi xuống đất, ầm một tiếng, Thúc Tinh Bắc còn nắm chân Đinh Tường, lại một quyền nện vào huyệt Thái Bạch. Không đợi Đinh Tường làm ra càng nhiều phản ứng, một thanh đao vô tình đặt ở trên cổ hắn. Ngươi, Đinh Tường khóe mắt đều nứt ra, trở về nói với công ty, nếu đã giao dịch, cũng đừng giở trò gì. Thúc Tinh Bắc muốn chuộc Nhiếp Lan, tự nhiên sẽ không dễ dàng kết quả tính mạng Đinh Tường. Hắn không biết tráng hán trước mắt này ở công ty là thân phận gì, nhưng từ trong lời nói của Đinh Tường phán đoán, hắn biết bí mật không muốn người khác biết trong tháp cao. Người như vậy, vẫn là trước không giết cho thỏa đáng. Đinh Tường lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Được, người không có đề nghị gì sao? Thúc Tinh Bắc hỏi, đề nghị, Đinh Tường trong đầu không xoay chuyển được. Ý anh là sao? Qua, nói thí dụ như, công ty có nghĩ tới cùng ta trao đổi hay không? Thúc Tinh Bắc hỏi, hắn đã âm thầm câu thông với Ếch Độc, hy vọng Ếch Độc có thể hiểu được ý của mình. Bên trong nhiệm vụ bảo tôi tới nói chuyện với anh một chút. Khóe mắt Đinh Tường co rút lại một chút, thằng nhãi con đến bây giờ đều không có đem đao thu hồi lại, hắn cũng chỉ có thể hư giữ uy xà, đi một bước nhìn một bước. Nhưng nhiều bí mật hơn, Đinh Tường sẽ không nói. Bên trong nhiệm vụ, Thuốc Tinh Bắc suy tư một chút, bên trong nhiệm vụ ở trong tháp cao. Chỗ của đường quản lý là bên ngoài nhiệm vụ, Thuốc Tinh Bắc lập tức hỏi. Đinh Tường giật mình trước phản ứng của Thuốc Tinh Bắc, hắn ừ một tiếng. Nói ngươi đi, hoa. Thuốc Tinh Bắc đem đao hướng Đinh Tường trên cổ siết chặt. Poison Frog đã có câu trả lời. Chúng phát ra từng đợt âm thanh, có thể trao đổi với Ếch Độc. Thúc Tinh Bắc đại vui mừng quá đỗi. Bất quá, đao trên tay hắn một chút cũng thả lòng. Đao phong lạnh như băng làm cho Đinh Tường có loại cảm giác không tốt. Tiểu tử này nói không chừng còn dám giết ta. Tên tôi là Đinh Siang, một nhân viên an ninh của công ty. Đinh Siang trả lời, hoa, Samurai, vâng, hoa, cấp mấy, cấp 1, ta nói, ngươi thả ta ra, đối với ngươi có lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh Tường thật sự chịu không nổi cục diện trước mắt. Đinh Tường hắn lúc nào chịu thiệt thòi lớn như vậy. Được, bất quá ta nói cho ngươi biết. Ngươi đừng nghĩ đùa giỡn. Ngươi có thể nhìn chung quanh. Thúc Tinh Bắc vẫn không vội thu đao. Đinh Tường theo bản năng nhìn bốn phía khoang thuyền. Hắn hít vào một hơi khí lạnh. Không biết từ lúc nào, toàn bộ khoang thuyền đầy Ếch Độc lớn nhỏ. Độc oa một đám chừng mắt nhìn chằm chằm hắn. Túi độc trên lưng phồng lên. Tùy thời đều có thể bắn ra nọc độc. Đinh Tường toàn thân cũng không tự chủ được run lên. Cút đi, Thúc Tinh Bắc thu đao, tự mình đi về phía buồm lái. Lúc này chỉ cần Đinh Tường phấn khởi một kích, nhất định có thể đánh ngã Thúc Tinh Bắc. Tiểu tử gầy gò không chịu nổi mấy cú đấm của hắn. Nhưng Đinh Tường không dám. Làm ơn, đưa tôi đến chỗ cano, tôi nợ anh một ân tình. Người đàn ông ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Đinh Tường cũng chỉ có thể nói mềm mỏng. Thúc Tinh Bắc lái thuyền đến chỗ cano. Đinh Tường đứng ở trong thuyền, ngay cả động cũng không dám động. Hoa hoa, hoa hoa. Thúc Tinh Bắc kêu to, ý bảo Ếch Độc tránh ra. Lũ Ếch Độc nhường đường. Đinh Tường thả người nhảy trở lại cano. Hắn ngay cả đầu cũng không dám quay lại, chạy trối chết rời đi. Độc hoa cư nhiên nghe tiểu tử này chỉ huy. Quá quỷ dị, thật sự quá quỷ dị. Đinh Tường vừa rồi bị quản chế ở Thúc Tinh Bắc, hắn vốn định chờ Thúc Tinh Bắc thoáng buông lỏng cảnh giác, liền nhất cử bắt Thúc Tinh Bắc. Sau khi lấy được thứ công ty muốn, Đinh Tường sẽ trực tiếp đưa Thúc Tinh Bắc lên Tây Thiên. Không nghĩ tới Thúc Tinh Bắc là một thuyền lớn Ếch Độc trông coi. Đinh Tường đừng nói động thủ, hắn ngay cả động cũng không dám động. Chạy trốn Đinh Tường nghĩ đến vừa rồi quỷ dị một màn, nhịn không được nhớ lại Thúc Tinh Bắc cùng hắn nói chuyện lúc kêu lên. Lúc đó hắn còn tưởng rằng tiểu tử này có bệnh, không ngờ là Ếch Độc giao tiếp với nước biển. Nghĩ tới đây, sau lưng Đinh Tường toát một tầng mồ hôi lạnh. Thúc Tinh Bắc sở dĩ đem Ếch Độc gọi lên thuyền, rõ ràng là đối với mình có đề phòng. Hắn sớm nghĩ tới chỉ cần thu đao, mình sẽ phản kích. Một tiểu tử tuổi còn trẻ tâm trí như hồ, làm cho Đinh Tường vừa hận vừa sợ. Nhiệm vụ lần này của mình thất bại, trở về nhất định phải bị trừng phạt. Đinh Tường nghĩ tới đây. Sắc mặt dị thường khó coi. Bất quá, hắn không có ý định đem tình hình thực tế nói cho công ty. chính mình hoàn thành không được nhiệm vụ, người khác đến cũng chưa chắc có thể từ Túc Tinh Bắc trong tay chiếm được chỗ tốt. Nếu như công ty lại phái người làm nhiệm vụ này, cũng thất bại như vậy. Vậy thì không phải Đinh Tường vô năng. Đinh Tường quyết định chủ ý, vội vàng trở lại chỗ nhiệm vụ trong nhà thuyền. Đường Uyển thấy hắn trở về, vui vẻ ra mặt nghênh đón. Đinh tiên sinh, ngài về rồi à? Ừ. Đinh Tường hừ một tiếng trong mũi. Nhiệm vụ hoàn thành, mang ta đi tháp cao đi. Người ta muốn đi chỗ ở của ngươi dạo chơi đông. Đường Uyển nói chuyện dùng giọng mũi, mị ý càng ngày càng đậm, trong mắt tầng hơi nước kia đều nhanh tan không ra. Lần sau đi, Đinh Tường sắc mặt tái mét, anh buộc cano lại, nhảy vào chiếc thuyền nhỏ mình lái, nhanh chóng rời đi. Mang theo người ta, đây không phải là ngươi nói sao? Đường Uyển nhìn thấy Đinh Tường muốn đi, nhịn không được thất vọng. Cút, Đinh Tường rốt cục nổi giận, Đường Uyển lắp bắp kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Uyển vốn giỏi quan sát sắc mặt rốt cục ý thức được không thích hợp. Đinh Tường sắc mặt cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ nhiệm vụ của hắn thất bại, võ sĩ cũng không thể chiếm được Thúc Tinh Bắc. Đường Uyển nhìn Đinh Tường chạy như bay, vẻ kinh hãi trên mặt không thể che giấu. Thúc Tinh Bắc thật sự lợi hại như thế, lần sau gặp hắn nhất định phải cẩn thận, không thể tùy ý đắc tội hắn. Lúc này Thúc Tinh Bắc còn đang chạy về phía trước trong hải vực. Tháp cao có thể quan sát được tình hình vùng biển, điều đó có nghĩa là ông ta muốn tìm một hòn đảo đơn độc an toàn, nhất định phải tiếp tục đi sâu về phía trước. Ít nhất hãy đi sâu vào những nơi mà tháp cao không thể nhìn thấy. Độc ếch nhóm cũng không có rời đi thuyền, Thúc Tinh Bắc nhìn chúng nó ở trên thuyền oa oa kêu to, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Vô luận là ếch độc hay là cá voi gãy kích, chúng nó đều là bằng hữu chân chính của Thúc Tinh Bắc. Chúng sẽ không phản bội chính mình, thậm chí không đòi hỏi bất cứ hồi báo nào. Tốt hơn nhiều so với con người. Hôm nay cùng Đinh Tường giằng co một phen, đã sớm ở trong kế hoạch Thúc Tinh Bắc. Hắn sở dĩ chạy đến vùng hải vực này, chính là muốn mượn lực lượng ếch độc, tới đạt được mục đích đuổi Đinh Tường đi. Có thể tưởng tượng, nếu như không có ếch độc, Đinh Tường tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như thế. Chỉ là, ếch cũng được, cá voi gãy kích cũng được. Chúng nó vì sao lại trợ giúp mình? Đây là nơi Thúc Tinh Bắc vẫn luôn nghi hoặc. Cách chương.